Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, Ly chùa nghi lễ. Và đó là khi anh nói lời tạm biệt với Yuri và vội vã quay trở lại nơi anh đã bước vào xe đầu. Rem, cõi bóng tối, để trở về đây, dù sao thì, anh nghĩ tên vô lại đó rất vui khi biết em vẫn ổn. Mặc dù hắn đã dùng những lời lẽ hoa mỹ để mô tả em. Nephis im lặng một lúc, nhìn Sunny với vẻ kinh ngạc. Cô đã hỏi cậu một vài câu hỏi ở đây và ở đó trong câu chuyện của cậu. Nhưng phần lớn vẫn im lặng và lắng nghe một cách chăm chú. Vài khoảnh khắc sau, cô từ từ lắc đầu. Hắn đến từ thời trước khi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, thống trị thế giới. Hắn sẽ không biết Nightmare, ác mộng, là gì và chúng hoạt động như thế nào. Vì vậy, hắn sẽ không thể đoán được rằng em đã nhận được attribute. Thuộc tính, Nephilim, nửa người nửa thần. Sau khi chinh phục First Nightmare, ác mộng thứ nhất, hắn sẽ chỉ đơn giản nghĩ rằng em được sinh ra như một Nephilim. Nửa người nửa thần, Nephilim, nửa người nửa thần. Là con của một sự kết hợp ô uế giữa thần thánh và phàm tục. Vì vậy đối với những người thời đó, họ sẽ đáng ghê tởm hơn cả những người bị tha hóa bởi voi. Hư không, cô nhún vai. Vậy nên, đừng trách hắn. Một khoảnh khắc sau, một nụ cười hiếm hoi thắp sáng khuôn mặt cô. Tuy nhiên, em rất vui vì hắn đã thực hiện được ước nguyện và đến được xe đầu Rem. Cõi bóng tối. Thời gian chúng ta ở bên nhau rất ngắn, nhưng em rất thích bầu bạn với hắn. Sunny nhìn cô với vẻ tò mò, nhưng có quan trọng không? Dù hắn bị nuốt chửng bởi sương mù của Underworld, thế giới ngầm, hay bị phá hủy bởi xe đầu Rem, cõi bóng tối, kết quả ít nhiều cũng giống nhau. Hơn nữa, anh nghĩ hắn đã nói dối anh, ngay từ đầu. Chẳng phải hắn đã từng nói với em rằng không còn nhiều thời gian cho hắn sau khi bị đưa khỏi cái cây đó sao? Vì vậy, có thể là hắn đã bịa ra toàn bộ câu chuyện về việc bị xe đầu gót. Thần bóng tối, nguyên rùa, Nephis suy ngẫm những lời của cậu, rồi từ từ lắc đầu. Em nghĩ, ý hắn là hắn sẽ trở nên vô tri như những người chết không yên nghỉ khác ở Nightmare Desert. Sa mạc ác mộng, cuối cùng, bị tách khỏi cái cây, và nó quan trọng, ít nhất là đối với hắn. Hãy nghĩ về nó như một thi thể bị bỏ mặc cho các yếu tố hoặc được chôn cất đúng cách. Đối với người xưa, việc bóng tối của người chết tìm thấy sự bình yên trong xe đầu Rem. Cõi bóng tối là điều đúng đắn, vì vậy ngay cả khi Yuri bị từ chối cái chết. Hắn vẫn muốn nơi an nghỉ cuối cùng của mình ở trong cõi của xe đầu gót. Thần bóng tối, cô nhìn Sunny và mỉm cười nhẹ. Dù sao thì nó vẫn tốt hơn những lựa chọn khác. Sau đó, Nephis khẽ cười khúc khích. Nhưng chẳng phải rất lạ sao? Khi nói về xe đầu Rem, cõi bóng tối, như bản chất thần bí của cái chết một cách hiển nhiên như vậy. Như thể chúng không phải là thần thoại sao? Sunny nhún vai, anh đoán vậy, nhưng nó có lạc hơn việc chiến đấu trên khung xương sườn của một bộ xương có kích thước bằng lục địa. Không, hay là đi xuyên thời gian bên trong một kim tự tháp vẫn ở xa dù bạn có đi bao lâu đi chăng nữa. Không, hãy thành thật đi, cuộc sống của chúng ta không và chưa bao giờ bình thường cả. Nephis gật đầu, rồi nhìn cậu một cách nghiêm túc. Vậy. Xe đầu Rem, cõi bóng tối, anh có phải là người duy nhất có thể vào được không? Hay là anh có thể đưa người khác đi cùng? Sunny do dự trong vài khoảnh khắc, anh không chắc liệu anh có thể đưa ai đó đi cùng vào Gate of Shadow. Cánh cổng bóng tối, không, tuy nhiên, anh đã sử dụng hóa thân thứ bảy của mình để tạo một sợi dây liên kết. Ở càng xa vùng đất trung tâm càng tốt. Vì anh sợ những sinh vật sống ở đó. Vì vậy, anh có thể đưa ai đó đến xe đầu Rem. Cõi bóng tối, từ thế giới thức tỉnh. Tuy nhiên, anh khuyên em không nên đi. nó quá nguy hiểm và nó chỉ hữu ích cho những người như anh. Ngay cả như vậy, anh cũng không có kế hoạch quay trở lại đó sớm. Nephis thở dài và gật đầu lần nữa. Có lẽ đó là điều khôn ngoan. Sau đó, vẻ mặt cô trở nên trầm ngâm. Cuối cùng, cô nói nhỏ và một hành động thách thức. Sunny im lặng, nghĩ lại những gì Yuri đã nói. Sau một thời gian, Nephis cau mày, nó có ý nghĩa. Bằng cách nào đó, bản chất của Supremacy, tối thượng, không chỉ đơn giản là có đủ sức mạnh để cai trị thế giới, mà còn là có đủ sức mạnh thuyết phục để khiến thế giới khuất phục trước sức mạnh của anh. Để mong muốn nó, và có vẻ như người ta phải chứng minh sức mạnh của sự thuyết phục thông qua một hành động đặc biệt, một nghi lễ, một loại hy sinh nào đó. Sunny cười khúc khích, thích thú trước lời nói của cô. Sự thuyết phục, thật buồn cười khi em dùng từ đó. Nhưng cậu hiểu cô đang cố gắng nói gì. Không phải là việc đạt được supremacy, tối thượng, đòi hỏi phải thực hiện một nghi lễ cụ thể, mà là bất kỳ hành động nào dẫn đến việc đạt được supremacy, tối thượng, đều sẽ là một nghi lễ theo định nghĩa. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ nghĩ về nó như một sự hy sinh. Đó cũng là một lựa chọn từ ngữ khác thường. Phải chăng Azarax, The Blood of Steel, Tài Ưa Thép, đã hy sinh cha mình để thế chỗ ông ta? Trong trường hợp đó, Sunny phải hy sinh cái gì để hoàn thành nghi lễ? Đột nhiên, cậu nhớ đến một câu chuyện cũ mà Nephis đã từng kể cho cậu nghe. Câu chuyện về một anh hùng vĩ đại tên là Heracles, người mà bản ngã thần thánh của ông đã trở thành một vị thần, trong khi bản ngã phàm trần của ông đã trở thành một cái bóng cô đơn lang thang vô định trong bóng tối của Underworld, thế giới ngầm, phiên bản thần thoại của Underworld, thế giới ngầm, không phải thế giới thực. Cậu dùng mình, đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng, Sunny thở dài, dù sao thì, chúng ta cũng sắp hết thời gian rồi. Nephis nhìn cậu một cách u ám, rồi gật đầu với một tiếng thở dài. Sunny thực sự không muốn nói những gì cậu sắp nói tiếp theo. Nhưng có rất ít lựa chọn. Cậu hít một hơi thật sâu. Anvil đã mở đường qua Hollow of the First Rift, vùng rỗng của xương sườn thứ nhất. Một khi Sword Army, quân đoàn kiếm, xuất hiện từ bên dưới và Laser Crossing Stronghold, tiểu thành trì giao lộ, thất thủ, khi xong sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui. Và khi căn cứ của Song Army, quân đoàn Song, bị bao vây, chỉ còn vài ngày nữa trước khi các Sovereign, bá chủ, đụng độ, đó là thời hạn của chúng ta. Em có nghĩ chúng ta sẽ đạt được Supremacy, tối thượng, trước đó không? Nephis do dự một lúc, rồi nói một cách bình tĩnh. Em không thể chắc chắn về điều đó. Sunny gật đầu. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu tự hỏi mình một vài câu hỏi khó. Và dù câu trả lời của chúng ta là gì, anh nghĩ rằng chúng ta cần thay đổi kế hoạch một chút. Cậu thở dài. Dù nó tốt hay xấu. CVT, hôm nay mồng 1 Tết. Chúc mọi người năm mới bình an. An khang thịnh vượng à. Hết chương.